Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, chương nơi nào mỹ nhân tụng. Lão Thái giờ khắc này ở ký túc xá, Tống Hiểu Ba cũng tại, cái cuối cùng nghỉ hè tất cả mọi người tại thực tập. Chỉ có Thôi Húc về nhà, hắn là Trung Hải thổ dân. Về nhà với hắn mà nói chính là chuyển hai đường xe buýt sự tình. Thái Nhất Phong để điện thoại xuống nói với Tống Hiểu Ba. Lão Trần muốn hiện tại đến tìm ta. Thế tục xã hội, bởi vì một chút nguyên nhân, hai người bọn họ kỳ thật có thể cảm giác được giống như có một loại khoảng cách cảm giác. Đây thật ra là Trần Tử Nhĩ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng hắn không khống chế được lòng của người khác. Khí trời nóng bức, Tống Hiểu Ba chỉ mặc đầu lớn quần cộp bưng cái chậu vọt lên nước lạnh tắm vừa mới trở về. Nghe được Thái Nhất Phong nói như vậy, hắn cầm khăn mặt xoa xoa đầu. Cái kia ta hiện tại đi chứ sao? Không đi qua chỗ nào là cái vấn đề. Hai người mặc vào áo sơ mi giày sang đan liền đi ra ngoài. Trên đường Hiểu Sóng nói, chúng ta có phải là đến tìm hơi cấp cao điểm địa phương? Thái Nhất Phong lão luyện, hắn nói, không cần đến, chúng ta cũng không phải cùng hắn bày tràng tử. Chính là thật bày, ngươi có thể bày qua hắn hiện tại. Ta nhìn tìm chỗ cũ, đại nhất thời điểm, lúc ấy vẫn là 5 người liên hoan, cửa tiệm kia là cái 50 tuổi nơi khác vợ chồng mở. 3 năm qua đi, bây giờ còn đang, 4 người bọc nhỏ ở giữa. Thái Nhất Phong cùng Tống Hiểu Ba tới trước nơi này chờ. Hiểu Sóng học được hút thuốc lá. Bạn gái trước Trương Cần phản bội cho hắn mang đến tổn thương. Bên cạnh hắn mỗi người tựa hồ cũng đánh giá thấp. Tửu lượng của hắn cũng tới tăng. Trước kia là một chén ngược lại. Hiện tại tối thiểu tại trên bàn rượu sẽ không nhìn thấy rượu liền sợ. Một Phong. Cái này đêm hôm khuya khoát ngươi nghĩ như thế nào tìm lão Trần tới. Thái Nhất Phong ở công ty nghe nói những sự tình kia hắn còn không có nói cho Tống Hiểu Ba. Nếu như không có ngoài ý muốn sự tình phát sinh, tại Hiểu Sóng trong ấn tượng, Trần Tử Nhĩ vẫn chỉ là một cái so người đồng lứa mạnh như vậy một chút người. Có chút tiền, khả năng mấy trăm vạn, có công ty, mấy trăm người. Có chút danh khí, bản trong học viện đầu, theo lão sư đến học sinh, cơ hồ có rất ít người chưa từng nghe qua Trần Tử Nhĩ đại danh. Nhưng Thái Nhất Phong biết, Trần Tử Nhĩ đã gặp gỡ Phong Vân Hóa thành rồng. Tống Hiểu Ba nhìn hắn trầm mặc không nói lời nào, liền dùng cánh tay lung lay hắn một cái. Trang thâm trầm a, làm gì, muốn hay không cho ngươi điếu thuốc? Có đạo cụ Trang càng giống một điểm. Trung Hải 3 năm, Hiểu Sóng trung thực tính cách hãm tại nội tâm chỗ sâu giấu đi một chút. Mồm mép công phu có chỗ thấy tăng. Thái Nhất Phong là không hút thuốc lá. Hắn lại không có tình tổn thương muốn phát tiết. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cũng không phải không biết chữ. Ta không phải Trang thâm trầm. Ta là đang nghĩ muốn hay không gọi tới Thôi Húc. Hiện tại thật vất vả tụ một lần, thiếu đi người, đến lúc đó đừng chưa hết hứng. Tống Hiểu Ba con mắt cho hun khói híp lại, vốn là nhỏ, hiện tại càng là không thấy được. Có thể, dù sao nhà hắn ở chỗ này, để hắn đi nhờ xe tới, tiết kiệm một điểm Trần lão bản thời gian, sau đó cho hắn thanh lý, vẫn là Thái Nhất Phong suy nghĩ chu toàn một điểm. Thôi Húc nếu là tại ngoại địa quên đi, ngay tại bản địa nội thành, mấy người bọn hắn tụ họp là phải gọi đến cùng một chỗ. Hơn nửa canh giờ, Trần Tử Nhĩ tới trước, Thôi Húc sau đến, 309 bốn người góp đủ. Năm 1999 mùa hè, nghỉ hè, năm thứ ba đại học đã kết thúc, đại học năm 4 sắp bắt đầu. Bốn người này đều xem như nửa chân đạp đến ra bản khoa cửa. Trải qua Tần Vận Hàn chỉ điểm Trần Tử Nhĩ mặc quần áo đích thật là không đồng dạng. Hắn vừa xuất hiện, ba người khác đều có loại cảm giác này. Lão Trần tinh anh khí tức đập vào mặt. Trần Tử Nhĩ những ngày này đã gặp rất nhiều lần loại ánh mắt này. Đi qua người quen biết nhìn hắn hiện tại cũng giống như dạng này. Vì lẽ đó hắn một bên ngồi xuống một bên nói. Đừng xem, ta dọn đi một bộ khác trong phòng ở 2 ngày. Quần áo mang ít, cái này thân đã là rẻ nhất. 3 người, người cái này giải thích so không giải thích kích thích còn lớn hơn. Tống Hiểu Ba từ khi bị quăng sau cũng có cố gắng tinh anh hóa xu hướng. Hắn có thể nhìn ra một chút. Trần lão bản, ta tự mình đoán bừa. Cái này một thân xuống tới. Hơn 4.000, Thôi Húc cùng Thái Nhất Phong đều kinh ngạc. Nói đùa đâu à? Mùa hè quần áo, một kiện áo sơ mi, một đầu quần mà thôi. Trần Tử Nhĩ nói, còn có đồ lót đâu. Ta cũng không phải thích không mặc quần lót biến thái. Được được được, ngươi châu phê, đừng nói cái này. Thái Nhất Phong tự mình rót rượu. Rất lâu không có liên hoan. Đi trước một cái, lão thái Trần Tử Nhĩ gặp hơi nhiều một chút. Hiểu sóng ngẫu nhiên, Thôi Húc thật rất ít gặp. Thế là hỏi hắn, du học có chỗ dựa rồi sao? Còn không biết đâu, chọn lựa đầu tiên đi Đức. Lần tuyển Singapore, Thôi Húc vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy. Cũng có thể nói không thú vị, nhưng người chung quanh kỳ thật biết nội tâm của hắn lửa nóng. Thái Nhất Phong đề nghị, sách, tối nay là cứng rắn cùng tiến tới, có thể hay không không trò chuyện việc học hoặc là có nghề nghiệp. Vậy ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Thôi Húc cho mình bóp cái củ lạc nhai lấy. Chúng ta nguyên lai trò chuyện cái gì? Ngẫm lại, đại nhất thời điểm, Thái Nhất Phong một mặt cười quái dị hỏi. Trần Tử Nhĩ ngầm hiểu, muội tử, Tống Hiểu Ba cũng cười. Muội tử, liền Thôi Húc đều khơi gợi lên khóe miệng. Thật chỉ có muội tử. Đúng nga, chính là mẹ hắn muội tử. Thái Nhất Phong vỗ Tống Hiểu Ba bả vai. Hiện tại biết ta vừa mới vì sao không gọi bạn gái a? Thôi Húc cùng Tống Hiểu Ba kỳ thật không được thái minh bạch lão thái vì cái gì bỗng nhiên dạng. Này, Trần Tử Nhĩ cũng không có nghĩ lại. Dù sao vui vẻ là được. Mà đối với lão thái mình đến nói, hắn biết Trần Tử Nhĩ tình hình gần đây, cho nên muốn đi một đợt tình cảm lộ tuyến. Trong công việc, 2 cái thực tập sinh, 1 cái học bá, cùng hắn người đại lão này bản có thể có cái gì cộng đồng chủ đề. Hiện tại bọn hắn cộng đồng chủ đề liền 1 cái, muội tử là đã từng muội tử là 1 cái, Tống Hiểu Ba càng ngày càng sẽ nói. Rượu qua mấy tuần, mọi người máu đều nóng lên. Còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Uyển Hề đêm đó. Ta là thật vui vẻ. Thái Nhất Phong cầm chỉ có đũa gõ cái bàn nhỏ, lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. 2 con mắt híp lại dư vị. Ta cái kia tiểu tâm can một cái liền bịch bịch nhảy. Từ đây kia là mặc nàng hoa trên núi lại rực rỡ. Ta chỉ độc lấy cái này 1 nhánh. Tống Hiểu Ba thổi phù 1 tiếng nở nụ cười. Ta liền muốn hỏi, hiện tại thế nào? Phỏng vấn ngươi 1 cái. Bị thích ăn giấm Uyển Hề trông coi. Dễ chịu không thoải mái. Thái Nhất Phong đột nhiên phiền muộn lên. Lắc đầu, 1 lời khó nói hết. Uống rượu, Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn có chút không vui. Không chỉ là bởi vì bị quản. Có lẽ còn có những yếu tố khác. Ở đây uống xong, hắn đề nghị đi trường học bên trong nhìn xem. Lần trước ở trường học vẫn là thi cuối kỳ đâu. Cái này 1 năm tròn. Hắn trở về càng ngày càng ít. Thế là thư viện tầng cao nhất. 4 người vai sóng vai đi lên. Tối nay huyền nguyệt sắc. Đẹp vô cùng. Chỉ tiếc không có sáng như vậy. Bên trong lớn thư viện kỳ thật không có cao như vậy. Tới gần Hoàng Phổ Giang. Thời tiết tốt, ban ngày có thể nhìn thấy mặt sông, buổi sáng cũng sẽ có đến đọc sách, nhưng ban đêm thật có rất ít người đi lên, bởi vì thấp trông về phía xa không nổi. Nhưng ở nơi này, có Trần Tử Nhĩ 1 cái ký ức, có 1 cái gọi là Chu Tử Quân nữ hài, bỏ qua sư phạm, tự học kế toán, một cái bên trong sư viện cô nương tại bên trong lớn trong tiệm sách chờ đợi một cái nghỉ hè. Hai tháng, quá độ thổi điều hòa không khí dẫn đến một lần kia nhìn thấy nàng. Cảm thấy nàng rất khô rất xẹp, đã mất chút thịt, cũng mất không ít nước. Bây giờ suy nghĩ một chút, bên ngoài trường học sinh là không thể vào bên trong lớn thư viện. Nàng nhất định vì thế phí đi không ít tâm tư. Có lẽ là bởi vì Thái Nhất Phong nói, tán gẫu quá khứ muội tử, Trần Tử Nhĩ xác thực nhớ tới người này, hắn số tuổi không nhỏ, vì lẽ đó Chu Tử Quân 20 tuổi loại đến tuổi này. Như thế thuần túy thích cùng ái mộ, kỳ thật để hắn có cảm động, cũng có chút áp lực, bởi vì phần này tình cảm thật quá tinh khiết, về sau theo tài phú tăng trưởng, tuổi tác tăng trưởng, hắn khả năng sẽ không còn gặp được dạng này dám yêu dám hận. Thanh xuân hoạt bát cô nương, bên người sinh động lấy mấy cái nữ nhân, nếu như nói chân chân chính chính, bỏ đi hết thảy thế tục mặt ngoài đồ vật, chỉ thích hắn người này, đó nhất định là Chu Tử Quân, không phải nói hắn phá sản có người liền sẽ rời hắn mà đi. Chỉ là, Chu Tử Quân thích chính là lúc trước cái kia bình thường hắn. Thái Nhất Phong tới ôm hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi, xúc cảnh sinh tình, có cái gì muốn nói sao? Đêm hè gió đêm mang theo nhiệt khí, Trần Tử Nhĩ trong lòng lại có một vũng mát lạnh nước suối. Hắn giơ lên rượu đồi ánh trăng, trung đọc đồng môn tháng, chưa dệt đồng môn mộng, khi đó một màn xuân đồng tử, đúng như thủy vân trọng, gấm sát tuổi tác mông lung. Tú lệ tiền đồ không hiểu, nơi nào mỹ nhân tụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.